Chương 2853, ta rất quý. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng ý thức được, Lý Thất Dạ cùng bọn hắn cũng không phải là một cái cấp độ, cũng không phải là giống như bọn họ là một học sinh, hắn chỉ bất quá tạm thời là một học sinh, cùng bọn hắn ở chung một chỗ mà thôi. Thử nghĩ một chút, Chí Tôn quả là thế nào giá trị, Lý Thất Dạ tùy tiện liền đưa bọn hắn một người một viên, đừng bảo là Lý Thất Dạ cùng bọn hắn không thân chẳng quen, coi như bọn hắn người thân nhất, cũng không nhất định sẽ ra tay hào phóng như vậy. Lý Thất Dạ tiện tay liền đưa bọn hắn nhiều như vậy Chí Tôn quả, đây là cỡ nào rộng rãi thủ đoạn, đây là rộng rãi bực nào ý chí, chỉ có trong truyền thuyết kỳ nhân mới có thể làm được. Cho nên, ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn minh bạch, Lý Thất Dạ cảnh giới, xa xa không phải bọn hắn không cách nào với tới, thậm chí có thể nói, là bọn hắn cả một đời không cách nào với tới, có thể nói, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, chính là thế ngoại cao nhân. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, thản nhiên chịu Triệu Thu Thực bọn hắn đại lễ. Tốt, Chí Tôn quả, ta liền tạm thời thay các ngươi giữ. Đỗ Văn Nhị nhìn xem Triệu Thu Thực bọn hắn, trịnh trọng nói ra, chờ các ngươi có đầy đủ thực lực cường đại đằng sau, liền có thể phục dụng Chí Tôn quả, cho nên, các ngươi đều hăng hái nỗ lực a, không cần cô phụ Lý công tử một phen hậu ý, chỉ cần các ngươi anh dũng tiến lên, một ngày nào đó, các ngươi sẽ xông ra một mảnh thuộc về chính các ngươi bầu trời. Đỗ Văn Nhị lời như vậy, lập tức để Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn kịch chấn, trong chớp mắt này, giống như là một đạo ánh rạng đông chiếu vào tính mạng của bọn hắn một dạng, ở thời điểm này, bọn hắn không còn mê mang, đạo ánh rạng đông này tựa như là tại chiếu sáng bọn hắn tiến lên một dạng. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, tương lai bất luận là khó khăn dường nào, bọn hắn đều sẽ anh dũng tiến lên, xông ra một khoảng trời, sẽ không lại bị người chế giễu, không còn bị khinh bỉ, trong tương lai, bọn hắn sẽ lấy chính mình xuất thân từ tẩy tội thành làm ngạo. Lấy chính mình là tẩy tội viện học sinh làm ngạo, trong lúc nhất thời, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, không khỏi đầy cõi lòng hào tình tráng chí. Đi thôi, chúng ta đi Thánh Thú Viên nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp tục tiến lên, Triệu Thu Thực bọn hắn lấy lại tinh thần, đều nhao nhao đi theo. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ bọn hắn vừa rồi trên núi đi xuống thời điểm, còn không có bước vào Thánh Quả Viên thời điểm, liền bị một người ngăn cản đường đi. Ngăn lại Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi, chính là một thanh niên, người thanh niên này toàn thân là bảo quang phun ra nuốt vào, giống như trong thân thể của hắn có một cái vô thượng bảo tàng một dạng, cái này cũng khiến cho trên người hắn chỗ phun ra nuốt vào bảo quang chính là quý khí mười phần, như là bảo thạch phát tán đi ra một dạng. Cùng lúc đó, quanh người hắn còn đằng khí bảo khí, cái này khiến xem xét liền biết, người này người mang trọng bảo, chỉ có người mang trọng bảo người, mới có thể tản mát ra như vậy bảo khí tới. Người thanh niên này không chỉ là toàn thân tản mát ra bảo khí, mà lại, hắn người khoác một kiện bảo y, món bảo vật này không biết là chất liệt gì bệnh mà thành, bảo khí mười phần, cả kiện bảo y giống như viết ba chữ một dạng ta rất quý, đặc biệt là trên bảo y chỗ khảm thần thạch, chớp động lên quang mang, vậy đơn giản chính là muốn lóe mù người con mắt. Cùng lúc đó, người thanh niên này dưới chân còn dẫm lên bảy sắc đám mây, bình thường tới nói, một người dẫm lên bảy sắc đám mây, sẽ cho người một loại rất phiêu dật cảm giác chìm. Nhưng là, người thanh niên này chân đạp bảy sắc đám mây thời điểm, cái này để người ta cảm giác đám mây bảy sắc này đều giống như dùng trân quý nhất bảo vật đúc thành một dạng, đám mây ở giữa, trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy ba chữ ta rất quý. Ai kêu Lý Thất Dạ, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi đằng sau, người thanh niên này thần thái lạnh lặng yên, lạnh lùng nói, ta. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Người thanh niên này quan sát một chút Lý Thất Dạ, có chút ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt tại Lý Thất Dạ phía sau tẩy tội kiếm, lạnh lùng nói ra, vậy liền không sai, chính là ngươi. Nói đến đây, người thanh niên này hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta Bảo Nguyên Chân Thần, hôm nay tìm ngươi, ngươi gọi Bảo Nguyên Chân Thần. Lý Thất Dạ ngắt lời hắn, trên dưới nhìn người thanh niên này một chút, người thanh niên này bất mãn, lạnh giọng nói ra, thế nào? Có phải hay không bị uy danh của ta dọa sợ? Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, ta coi là tên của ngươi gọi là, ta rất quý. Ngươi, Bảo Nguyên Chân Thần bị tức đến sắc mặt đỏ lên, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Cái này không thể trách ta. Lý Thất Dạ vô tội bộ dáng, nhún vai, nói ra, ta nhìn trên người ngươi quần áo, dưới chân bảy sắc đám mây, đều giống như là viết, ta rất quý, cho nên... Ta coi là tên của ngươi gọi là, ta rất quý, xem ra, đây là ta hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Bảo Nguyên chân thần bị tức đến run rẩy, kém chút bị tức đến thổ huyết, hắn một thân bảo y, dưới chân bảy sắc đám mây, chính là hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn, cũng không phải là nói ta rất quý. Thuyết pháp như vậy, nghe đó là tục không chịu được. Tốt, ta rất quý, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, ông quyền, cười miễn nói. Cảnh tượng này, đều để Triệu Thu Thực bọn hắn muốn cười không dám cười, đành phải giấu ở trong bụng. Ngươi, Bảo Nguyên chân thần bị tức đến phát điên, có giết người xúc động, hắn thật vất vả, thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, ta Vương Vĩ Nguyên, hôm nay đến chính là phải nói cho ngươi, mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được. A, à, ta rất quý, chúng ta có thù sao? Lý Thất Dạ ngoài ý muốn, xem xét Bảo Nguyên chân thần một chút, bởi vì, ngươi giết Đặng lão sư, cho nên, giết người thì đền mạng. Bảo Nguyên chân thần lạnh lùng nói, làm như không nghe thấy Lý Thất Dạ cho hắn lấy ngoại hiệu, Đặng lão sư, vị nào Đặng lão sư? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta giết đến nhiều người, không nhớ nổi vị nào Đặng lão sư. Bảo Nguyên chân thần Vương Vĩ Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, chính là Đặng Nhâm Sâm. Ở thời điểm này, Đỗ Văn Nhị nhắc nhở Lý Thất Dạ, a, à, ngươi nói chính là Đặng Nhâm Sâm. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, không sai, là ta giết hắn, đương nhiên, cái này không thể trách ta, lúc ấy ta là muốn cứu hắn, không cần bất kỳ lý do gì. Bảo Nguyên chân thần lạnh lùng nói ra, giết người thì đền mạng, ngươi giết Đặng lão, ngươi nhất định phải đền mạng, cho nên, ta hiện tại liền đến nói cho ngươi, mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được, không phân lúc nào, không phân địa điểm nào, ta đều sẽ tìm cơ hội lấy tính mạng ngươi. A, à, nguyên lai dạng này. Lý Thất Dạ giật mình, sau đó cười mỉm nói ra, bất quá nha, ngươi phải biết, hắn là chết tại dưới tẩy tội kiếm, ngươi liền không sợ cũng đồng dạng chết tại dưới tẩy tội kiếm, nói, vỗ một cái tẩy tội kiếm. Bảo Nguyên chân thần nhìn xem Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm, hắn không khỏi ánh mắt co rút lại một chút, hắn biết tẩy tội kiếm uy lực, bởi vì năm đó hắn nhìn qua Thánh Sương chân đế cầm lấy tẩy tội kiếm tình cảnh, hắn đối với tẩy tội kiếm uy lực tràn đầy ấn tượng, nếu như không phải tẩy tội kiếm, hắn liền sẽ không nói lời như vậy, hiện tại liền đã xuất thủ muốn Lý Thất Dạ tính mạng, cũng là bởi vì kiên kỵ tẩy tội kiếm, hắn mới có thể đến đây cảnh cáo Lý Thất Dạ. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, về sau Bảo Nguyên chân đế sẽ không từ thủ đoạn đến chém giết Lý Thất Dạ. Hừ, binh khí là chết, người là sống, nó không bảo vệ được ngươi cả một đời. Bảo Nguyên chân thần lạnh lùng nói, tốt a, ngươi nói ta nhớ kỹ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu, nói ra, đã ngươi sẽ sớm đến cảnh cáo ta, cũng coi là quang minh chính đại, coi như số ngươi gặp may, hiện tại ta liền không lấy ngươi mạng chó. Bảo Nguyên chân thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn dù sao cũng là một tôn thập vạn thế bất hủ chân thần, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong mắt, giống như thành người chết một dạng, ta bắt viện cùng ngươi ân oán, hôm nay lên, liền kết. Cuối cùng, Bảo Nguyên chân thần lạnh lùng nói, Đặng Nhâm Sâm là Bắc Viện lão sư, Bảo Nguyên chân thần cũng là Bắc Viện học sinh, nếu như ngươi có thể đại biểu Bắc Viện mà nói, ta hoan nghênh nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như các ngươi Bắc Viện không biết sống chết tới tìm ta phiền toái, ta sẽ không để ý giết sạch các ngươi. Hừ, Bảo Nguyên chân thần hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Lái Thất Thải Vân phiêu nhiên mà đi, ta rất quý, nếu như ta giết ngươi, có hay không có thể lột đi trên người ngươi quần áo, cướp đi ngươi Thất Thải Vân, ta nhìn, bọn chúng đều rất quý, hẳn là có thể làm tiêu xài một chút. Lý Thất Dạ đối với đi xa Bảo Nguyên chân thần kêu to. Lái Thất Thải Vân đi xa Bảo Nguyên chân thần bị tức đến run rẩy, toàn thân lay động một cái, kém chút từ trên Thất Thải Vân ngã xuống. Bất kể nói như thế nào, tại Bảo Nguyên chân thần rời đi thời điểm, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, quản chi là Bảo Nguyên chân thần mạo phạm hắn, hắn cũng không có lập tức xuất thủ chém Bảo Nguyên chân thần. Cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, mặc kệ về sau Bảo Nguyên chân thần làm sao không chọn thủ đoạn, hiện tại hắn đến đây cảnh cáo, cũng coi là quang minh chính đại, Bảo Nguyên chân thần này, có chút yêu. Nhìn xem Bảo Nguyên chân thần đi xa, Đỗ Văn Nhị cười cười, nói ra, hắn năm đó bái nhập Bắc Viện, thiên phú không tính là kiệt xuất. Về sau trở thành Đặng Nhâm Sâm học sinh, nhận Đặng Nhâm Sâm không ít chiếu cố, cho nên, đối với mà nói, Đặng Nhâm Sâm có ân với hắn. Hôm nay, hắn tại Bắc Viện đông đảo trong học sinh, cũng coi là siêu quần bạc tụy, nghe đồn, hắn từng đạt được một cái kỳ tích, để hắn đạo hạnh bảo bay tiến mạnh, ăn một khối bảo nguyên. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, để tâm hắn có bảo khí, cho nên, hắn sử dụng đồ vật, nhìn tựa như quý khí 10 phần. Đương nhiên, những việc này, lại thế nào khả năng giấu giếm được Lý Thất Dạ một đôi mắt đâu. Đỗ Văn Nhị chỉ là cười cười mà thôi, cũng không là Lý Thất Dạ an nguy lo lắng, mặc dù nói, Bảo Nguyên Chân Thần đích thật là có chút yêu, nhưng là, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, vậy căn bản liền không đủ thành đạo. Theo Đỗ Văn Nhị, Bảo Nguyên Chân Thần, là Đặng Nhâm Sâm báo thù, là vì báo ân, cũng coi là can đảm lắm, đáng tiếc, hắn lại lựa chọn người, hắn đối địch với Lý Thất Dạ, nhất định là tự tìm đường chết, tốt, đi thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhìn một chút, ta rất quý, có thủ đoạn gì tới giết ta, nói không chừng, phía trước sẽ càng náo nhiệt, nói, hướng phía trước đi, cũng không có để ở trong lòng. Thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn mới dám cười ra tiếng, nghĩ đến Lý Thất Dạ cho Bảo Nguyên Chân Thần lấy một cái ta rất quý ngoại hiệu, liền không nhịn được muốn cười. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.